Mẹ ruột của ta a, lần này bắt đầu bày ra đại sự. Tiểu nhị hữu khí vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Dựa theo thái càn luật pháp, giờ phút này hắn hẳn là tiến về Ti Thiên Phủ đi báo quan. Cái này bên đường giết người thế nhưng là trọng tội. Mình nếu là biết chuyện không báo, đó là thuộc về bao che cùng tội. Nhưng là đi báo quan, vượt đao cong trên đao hàn ý. Tiểu nhị mặt chuyển động, bước chân dũng khí đều không có. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia áy náy, nói: Trường quỹ, đây quả thật là thật có lỗi. Ta cũng là không nghĩ tới vào ở khách sạn sẽ mang đến mối họa như vậy. Bất quá ngài yên tâm, khách sạn này ở hết thầy tổn thất, ta sẽ bồi thường. Trưởng quỹ liên tục khoát khoát tay. Kia cũng là không cần. Trước đây ít năm ta liền động muốn đem khách sạn này xử lý tâm tư. Nhưng là một chút lão hàng xóm, già khách quen một mực đến trong khách sạn ăn uống, không muốn để cho bọn hắn thất vọng. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi ngược lại là sẽ giúp người hoàn thành ước vọng. Hiện tại ta bộ xương già này rốt cuộc có thể giải thoát. Lời nói mới rồi bất quá là phàn nàn vài câu mà thôi, tiểu tử ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Lão trưởng quỹ cười nhẹ nhàng đường, tuyệt đao đem loan đao thu hồi. Nhìn thoáng qua như cũ tại quan sát từ đằng xa người đi đường, trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đầu năm nay, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, huyên náo càng lớn, bọn hắn thấy cũng là khởi kình. Đi đến đối diện trong trà lâu mang lên mấy đem ghế tới. Tuyệt đao liếc qua một mặt màu mướp đắng tiểu nhị, nhẹ giọng nói. Nha tiểu nhị hữu khí vô lực đáp ứng nói. Lắc ung dung đứng người lên, hướng phía đối diện trà lâu mà đi. Rất nhanh, tiểu nhị chuyển đến một thanh tốt nhất đỏ chiếc ghế gỗ. Tuyệt đao không hề nghĩ ngợi trực tiếp phóng tới Lý Kỳ Phong sau lưng. Mời ngồi. Một cách mời chữ tại trong lúc vô hình biểu lộ vượt đao thái độ. Cái này không chỉ là có lễ phép thể hiện. Mặt vượt trong thần sắc lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Cái này mỉm cười đầu nguồn trong lòng của hắn thế nhưng là rõ ràng nhất. Liên tục mấy chuyến tử chạy xuống, tiểu nhị hai chân cũng không tái phát mềm nhũn. Có thể là chuyển đến có chút gấp, trên trán thế mà chảy ra tinh tế mồ hôi. Rất nhanh kia bụi bặm bên trong, ba đem ghế theo thứ tự bày ra. Lý Kỳ Phong ngồi tại trung ương nhất, hai bên là mặt ruột cùng ruột đao. Về phần kia lão trưởng quỹ đây là vuốt vuốt bàn tính hạt châu, chậm rãi bước chân đi thong thả, mang theo tiểu nhị hướng phía đối diện trà lâu mà đi. Hai nhà cửa hàng cửa đối diện nhau mấy thập niên, kia trà lâu trưởng quỹ thế nhưng là cùng cái này lão trưởng quỹ giao tình không cạn. Vẫn nghĩ muốn mua lại khách sạn này, muốn cải tạo thành trà lâu. Lần này thật đúng là theo trà lâu ông chủ tâm nguyện, khách sạn này hủy, trực tiếp có thể làm một tòa mới trà lâu. Hiện tại là thời điểm thương lượng một chút đất này ra giá tiền. Đối với cái này tấp đất tấp vàng đế đô tới nói, cái này một mảnh đất trống thế nhưng là đáng tiền cực kỳ đây này. Ba người tính tỏa tại trên ghế, tâm tư thì là cũng là nhất trí. Hôm nay trọng thương võ vương một đại tướng, càng là bên đường chém giết võ vương tư quân Thiết Kỷ. Đây chính là triệt để đem võ vương làm mất lòng. Thiết Huyền tiến đến khẳng định sẽ hướng võ vương bẩm báo đây hết thảy. Hiện tại muốn chờ chính là võ vương thái độ. Nếu quả như thật võ vương liều lĩnh, không chết không thôi, như vậy Lý Kỳ Phong ba người tự nhiên cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Nửa canh giờ trôi qua, nguyên bản chờ lấy xem náo nhiệt đám người cũng là có chút hứng thú tẻ nhạt, bắt đầu tứ tán. Chỉ là nhưng trong lòng thì càng thêm nghi hoặc. Hôm nay cái này võ vương đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ võ vương không tại bách tính tưởng tượng là vô cùng vô tận? Nhiều loại ý nghĩ đều có. Mặt trời chậm rãi di động, tứ tán nương theo lấy một đạo vầng sáng nhàn nhạt. Nguyên bản rét lạnh đế đều tựa hồ ấm áp mấy phần. Lại là nửa canh giờ trôi qua, kia chút hiếu kỳ tâm bất tử người đi đường rốt cuộc cũng là tuyệt vọng rồi, đứng thân thể đều là có chút cứng ngắc lại. Cái này náo nhiệt thật đúng là coi thường, sau cùng một đợt người lưu luyến không rời tán đi. Một mực tính tỏa tại trên ghế vận công chữa thương Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, kia thụ trọng thương thân thể cũng là khôi phục rất nhiều. Chỉ sợ cái này võ vương. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đình chỉ điều tức, mặt vượt nhẹ giọng ngôn ngữ. Vượt đao phát ra thanh âm trầm thấp. Nhấp mắt nhìn đi tại cách đó không xa, hai người hai vị chậm rãi tới. Hai người song song mà tới. Nhìn một cái, liền là có thể nhận ra bên trái chính là võ vương. Dưới hông tuấn mã bạch như tuyết. Trên trán khí khái anh hùng hừng hực. Hất lên một bộ màu trắng lông chồn áo khoác. Màu đen tóc dài tùy ý dùng kim sắc dây lụa viêm lên. Một người khác dưới hông tuấn mã cũng là toàn thân tuyết trắng. Cùng võ vương dưới hông tuấn mã so sánh. Lại là thiếu đi mấy phần anh tư chi khí. Thiếu lấy mấy phần linh hoạt. Một tiếng màu đen hình phục. Rất là đơn bạc. Một cây trường thương. Tùy ý vặn trong tay. Hai người không nhanh không chậm. Tựa như người qua đường dạo phố. Không thấy nửa chút sốt ruột chi sắc. Càng nhìn không ra nửa điểm có giống như là khởi binh ý hỏi tội. Lý Kỳ Phong ánh mắt dừng lại, nhìn xem khí vũ phi phàm võ vương, không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Cái này võ vương quả nhiên đạo hạnh không cạn. Khác tạm thời bất luận, vẹn vẹn tới thời gian chính là nắm rất là phù hợp. Phải biết dược đao dám ra tay phế đi Thiết Huyền. Chém giết trên dưới 100 hào võ vương trọng kỳ. Trong lòng tự nhiên là có được một phen phấn khích. Dạng này chính là cực lớn quét đi võ vương mặt mũi. Võ vương nếu như không đến đòi muốn cái thuyết pháp, về tình về lý đều là không thể nào nói nổi. Kết quả là, võ vương lựa chọn chuẩn xác nhất thời gian thích hợp nhất tư thái xuất hiện. Hiện tại những cái kia mọi người vây xem đã là tán đi, người xem náo nhiệt tự nhiên chính là ít đi rất nhiều. Người trong giang hồ từ trước đến nay cố kỵ nhất mặt mũi. Trước mắt bao người. Xử lý khởi sự tình đến không thể nghi ngờ là khó giải quyết rất nhiều. Võ vương tự thân cũng là bày ra vốn có tư thái trang bị nhẹ nhàng, không có nửa điểm cao cao tại thượng ý tứ. Đương nhiên, đây hết thảy toàn bộ là xây dựng ở Lý Kỳ Phong cùng vượt đao thực lực cường đại phía trên. Đây cũng là giang hồ. Có thực lực cường đại. Mặc dù không thể cùng những cái kia miếu đường bên trong người cường ngạnh vịn một xoay cổ tay. Nhưng là lẫn đầu vẫn là có thể muốn mấy phần. Nhìn thấy tính tỏa tại trên ghế ba người, võ vương trong thần sắc cũng là lộ ra một tia ngạc nhiên. Điệu bộ này là đoán chắc mình muốn tới. Nhìn thoáng qua trên đường cái thi thể chảy ra máu tươi vẫn là rất đỏ, nhìn cực kỳ chướng mắt. Đối sau lưng nam tử nháy mắt, nam tử vội vàng mà đi. Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong ba người, võ vương đứng vững thân thể thế mà hai tay ôm quyền, xoay người hành lễ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 13 chương 227 lôi kéo hạ không hề nghi ngờ. Võ vương cử động để hết thảy mọi người giật nảy cả mình. Hai tay ôm quyền. Võ vương xoay người hành lễ. Nói. Thật sự là thật có lỗi. Thủ hạ người bất động cấp bậc lễ nghĩa. Va chạm các vị. Ta ở chỗ này trước nói xin lỗi. Ngôn từ rõ ràng. Cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ. Ngôn hành cử chỉ bên trong. Không nhìn thấy võ vương nửa điểm kiêu căng cùng ngạo mạn. Càng không một chút cao cao tại thượng tư thái. Lý Kỳ Phong liền vội vàng đứng lên. Võ vương nói quá lời, chúng ta cũng có được mấy phần sai lầm, lễ này xấu có chút quá mức. Vội vàng đem võ vương ngăn lại, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lưng khom đến một nửa chính là bị ngăn lại. Võ vương cũng không có chối từ. Thân là võ vương một trong. Hắn có thể làm đến mức độ như thế đã là cực kỳ không dễ dàng. Làm tiếp nữa liền là có chút giả. Trong nháy mắt kia vội vã rời đi nam tử lần nữa quay trở lại. Lần này mang đến rất nhiều võ vương phủ nhân mã. Đem kia một đường phố thi thể nhanh chóng dọn đi. Thậm chí vết máu đều là thanh lý sạch sẽ. Trong trà lâu. Nhàn nhạt hơi nước phiêu đãng mà ra. Võ vương cẩn thận tỉ mỉ ngâm bên trên trà ngon lá. Vừa mới lọc qua một lần. Kia hương trà chi vị liền đắt là phát ra. Không khỏi khiến người ta say mê. Đây chính là ta xâm nhập Nam Man nội địa mang ra trà ngon. Thì trên mặt rất ít xuất hiện.

cũng không cần thiết suy đoán. Kia phần sổ gấp đưa lên, hoàng thượng trong lòng khẳng định sẽ hoặc nhiều hoặc ít đối ngươi có chút cái nhìn. Lớn như vậy thủ bút, tức khiến cho chúng ta tận lực không có đi hoàn thiện, cũng đủ làm cho hoàng đế coi trọng mấy phần. Cung thân vương gật gật đầu. Nội tâm của hắn bên trong vô cùng rõ ràng, có thể được đến mình phụ hoàng coi trọng mấy phần là khó khăn cỡ nào. Định một chút tâm tư, cung thân vương thần sắc nghiêm túc nói, cái này Lý Kỳ Phong hiện tại thế nhưng là cái này trong giang hồ hồng nhân, tân tấn đại ma đầu, thế mà mang theo thập đại danh kiếm một trong, thật là ngoài dự liệu bên ngoài a. Lão Bộc gật gật đầu nói, thiên hạ thập đại danh kiếm trong giang hồ đều là hiếm có vô cùng. Thế nhưng là kia kiếm tông kiếm chủng bên trong nghe đồn liền cất giấu ba thanh. Kia Lý Kỳ Phong từ kiếm tông bên trong đi ra, có thể mang ra một thanh danh kiếm cũng là một kiện chuyện đương nhiên. Cung thân vương cười cười nói, thập đại danh kiếm nghe đồn có thể nói là xâm nhập đến mỗi một cái người giang hồ trong lòng. Thế nhưng là ta một mực rất hiếu kỳ, cái này mười kiếm đến cùng tồn tại cái gì chỗ kỳ lạ. Đến thứ mười kiếm giả được thiên hạ, cái này cũng quả thực có chút khen trương. Lão Bộc đứng thẳng lên một chút cái eo, lên tiếng nói, kia mười kiếm rèn đúc người thế nhưng là đệ nhất thiên hạ chú kiếm sư Gió Phu Tử. Đây chính là mấy trăm năm trước danh xưng bước ra tông sư cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Luận thực lực chi khủng bố, khí thế cường thịnh, tuyệt không phải cách này mấy trăm năm qua trong giang hồ hiện lên cao thủ có thể so sánh được. Nghe đồn rằng kia Gió Phu Tử đã từng một kiếm phá thương không, nhìn trộm thiên cơ. Cung thân vương trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, nói, kia Gió Phu Tử cường đại như thế. Lão Bộc nhìn thoáng qua cung thân vương, nói, kia là tự nhiên, năm đó Gió Phu Tử một kiếm phá trời nhìn trộm thiên cơ, tin đồn có thiên nhân mời hắn nhập thiên môn mà cự tuyệt. Sau này chính là chuyên tâm luyện kiếm, 10 năm cuối cùng luyện kiếm mà thành. Phải biết kia Gió Phu Tử là lấy tự thân khí vận cùng tinh huyết rèn luyện chế tạo 10 kiếm. 10 kiếm thành, mà kia Gió Phu Tử cũng là binh giải. Kia 10 kiếm bên trong đều là tại mang theo một phần Gió Phu Tử võ đạo khí vận. Cung thân vương chậm rãi cười một tiếng, nói, võ đạo đại khí vận. Lão Bộc lưng thẳng tắp, nói, 10 kiếm, một kiếm một mạch vận. Đây cũng là vì cái gì trong giang hồ đau khổ truy cầu 10 kiếm nguyên nhân. Cung thân vương trong thần sắc khôi phục một tia tỉnh táo, nói, nhìn đến phụ hoàng mệnh lệnh này hả không tầm thường a. Lão Bộc cười cười, nói, hiện tại chúng ta cũng nên đi hành động tốt. Cung thân vương nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ti Thiên Phủ trong hành lang, Điển Về yên tĩnh ngồi tại đại đường bàn trà về sau, trước người một thân ảnh yên tĩnh đứng vững. Hai người đều là không nói một lời. Mờ tối trong hành lang bầu không khí có chút kiềm chế. Cha được Lý Kỳ Phong tung tích sao? Điển Về rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, lên tiếng nói. Cha được, Lý Kỳ Phong một mực chưa từng rời đi tòa nào cùng võ vương gặp mặt trong trà lâu. Đứng yên thân ảnh lên tiếng nói. Điển Về chậm rãi lại nặng nặng gật đầu. Hiện tại thật nhiều người đều là trong bóng tối nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong. Chúng ta cũng là như thế. Trong bóng tối một mực nhìn chằm chằm. Không nên động thủ. Điển tiếng vang âm rất nhẹ đường. Vậy nếu như có người đối Lý Kỳ Phong động thủ. Chúng ta hơi một tí thân ảnh kia lần nữa lên tiếng nói. Điển Về suy nghĩ một chút, nói, không nên động thủ, chúng ta một mực đang âm thầm quan sát chính là tốt. Vâng, đạo thân ảnh kia chậm rãi rời đi. Điển Về từ trên ghế ngồi đứng lên, đang muốn ly khai. Bỗng nhiên, trong hành lang tia sáng đều trở nên ảm đạm. Điển Về hai mắt không khỏi nhíu lại. Chỉ gặp trong hành lang, một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Toàn thân bao phủ tại hắc vụ. Cả người nhìn tựa như kia từ trong địa ngục leo ra ác ma. Đại tư mệnh, thái tử để cho ta cho ngài mang một câu. Người tới thanh âm rất nhẹ, lại là cực kỳ bén nhọn. Điển Hoàn hồn sắc bất động, nhìn xem kia bao phủ tại trong hắc vụ thân ảnh, nói, nghe đồn rằng Kia ruột thần khó lường đêm không phải ma đầu nhập vào hiện nay thái tử. Ta còn một mực chưa từng tin tưởng. Hôm nay nhìn đến. Kia truyền ngôn ngược lại là thật. Đêm không phải ma quanh thân hắc vụ lay động. Phát ra bén nhọn thanh âm. Đây không phải là ngươi quan tâm sự tình. Điển về cười cười. Nói. Thái tử để ngươi mang lời gì đêm không phải ma thân thể khẽ động. Cả người xuất hiện nằm ở điển về đầu vai. Đối điển về lỗ tai nói. Thái tử hy vọng Lý Kỳ Phong có thể một mực đợi tại Ti Thiên Phủ hắc lao bên trong. Điển quay mắt kiềm khẽ động. Nói. Kia Lý Kỳ Phong sát hại đế quốc nhất phẩm đại thần. Lẽ ra nên chóc nã quy án. Không cần thái tử quan tâm. Đêm không phải ma phát ra cười a a âm thanh. Như thế chính là tốt nhất. Thế nhưng là thái tử hy vọng Lý Kỳ Phong không nhận nửa điểm bệnh thương hàn xuất hiện tại hắc lao bên trong. Đêm không phải ma lần nữa lên tiếng nói. Điển về sắc mặt trầm xuống. Đêm không phải ma phát ra một trận tiếng cười chói tai quanh thân hắc vụ càng đậm mấy phần trong hành lang tia sáng tối. Sầm lại trong chốc lát chính là biến mất vô tung vô ảnh. Điển về nheo lại nhìn, nhìn xem đêm không phải ma phương hướng rời đi. Thái tử. Tay của ngươi cắm có chút chiều rộng. Điển về nhẹ giọng nói. Giờ phút này đã là mặt trời lặn thời gian. Náo nhiệt một ngày trà lâu cũng là từ từ xa vào đến trong bình tĩnh chỉ còn lại top 5 top 3 lờ mờ làm khách nhân. Lý Kỳ Phong tính tỏa trong đại sảnh, làm sơ nghỉ ngơi. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn về phía trà lâu tận cùng bên trong nhất vị trí. Kia mày rậm mắt to đại hán yêu nguyên tính tỏa tại vị. Một tia nghi hoặc từ Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra. Đại hán này quả thực có chút để hắn không thấu. Suy nghĩ một chút, Lý Kỳ Phong vì đại hán kia đưa lên một bình trà nóng. Đại hán nhẹ giọng nói ra một tiếng cảm ơn chính là lại không ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên muốn quay người rời đi. Bỗng nhiên ở giữa. Trong trà lâu, một đạo hàn quang chợt hiện. Không biết khi nào. Lý Kỳ Phong sau lưng thế mà xuất hiện một thân ảnh. Một cây trường thương chủ đất. Trong thần sắc mang theo một tia lạnh nhạt. Lý Kỳ Phong cái này đại ma đầu, ta muốn giết ngươi, vì giang hồ trừ bỏ ngươi cái này tai họa. Một đạo lời nói lạnh như băng truyền ra. Trường thương khẽ động. Hàn quang hắt vấy một mảnh. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 13 chương 242 thiên hạ cao thủ nối gót đến ba kia một màn hàn quang bên trong. Trường thương uyển giống như rắn độc. Thẳng tắp đâm ra. Hết thầy phát sinh trong chốc lát. Cảm nhận được phía sau hàn ý, Lý Kỳ Phong thân thể chấn động, bình trà trong tay không chút khách khí hướng về sau ném đi. Dài thương đột tiến, nhẹ nhàng điểm một cái kia ấm trà đánh bay. Cơ hồ là trong nháy mắt thanh trường thương kia đắt là đâm hướng Lý Kỳ Phong phía sau lưng. Lý Kỳ Phong quay người vừa mới chuyển tới một nửa. Bỗng nhiên ở giữa kia một mực yên tĩnh uống trà đại hán thủ đoạn khẽ động. Trong chén trà, nước trà như mũi tên. Một đạo âm thanh bén nhọn nổ đùng mà ra. Một giọt nước trà mang theo bọc lấy một viên lá trà tại mau chóng đuổi theo. Đinh tựa như tuyền nhỏ xuống tựa như giọt xương lăn xuống lá xanh. Kia một cây trường thương thế mà không cách nào tiến thêm nửa phần. Lý Kỳ Phong rốt cuộc xoay người. Thân ảnh vụt sáng mà qua chỉ gặp vị kia hô hào muốn vì giang hồ trừ hại đại hán trực tiếp bay ngược mà đi. Kia một thân ảnh tốc độ không giảm. Liên tiếp tiếng va đập bên trong, vị đại hán kia thân thể đã là bay ra ngoài trăm bước. Mày rậm mắt to đại hán lắc đầu. Trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng. Nói. Chút bản lãnh này. Liền sắt cuống họng muốn vì giang hồ trừ hại. Cũng không ước lượng đo một cái. Mình có gì bao nhiêu cân lượng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên. Đại hán này từ tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Cho người ta một loại không kịp nhìn cảm giác. Nhìn xem thân ảnh nhoáng một cái. Xuất hiện lần nữa tại bàn uống trà đại hán. Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Đại hán kia khoát khoát tay, thần sắc rất là tùy ý nói, hôm nay trà này điểm bạc ngươi ra.

có kinh ngạc, có nghi vấn. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là kia xuyên qua hàn quang kiếm. Thật sự là quá nhanh, quá nhanh. Dù cho thiên đồng tử đã là tiên thiên cảnh đại thành tu vi cũng là cảm thấy một chút bất đắc dĩ cảm giác. Bởi vì hắn căn bản là không có cách tìm được kiếm tung tích. Bỗng nhiên, thiên đồng tử thần sắc trở nên có chút cứng ngắc. Bởi vì hắn cảm giác bụng của mình đang truyền ra đau rát đau nhức, trong đau đớn còn có một tia băng lãnh. Cúi đầu nhìn lại, một thanh kiếm đâm vào bụng của hắn bên trong. Ầm, một đạo nội lực biến thành kim cương vòng tấn mãnh ném ra. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức bay ngược mà ra. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 13 chương 244 thiên hạ cao thủ nối gót đến năm trên đời. Có rất nhiều chuyện phát sinh là căn bản là không có cách dự liệu. Nhìn lấy trùng điệp rơi xuống đất Lý Kỳ Phong, thiên đồng tử thần sắc có chút vặn vẹo. Tung hoành giang hồ mấy chục năm, lại là không nghĩ tới tại Lý Kỳ Phong nơi này cắm té ngã. Phần bụng kịch liệt đau nhức để hắn có chút tâm thần không cách nào tập trung. Kia tiến nhập thể nội kiếm khí càng là đang điên cuồng phá hủy lấy hắn sinh cơ. Thiên đồng tử vô cùng nổi nóng. Một tiếng tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Thiên đồng tử thân thể nổ bắn ra mà ra. Hai tay giơ lên. Hai cái kim cương vòng diễn sinh mà ra. Đột nhiên nện xuống. Lý Kỳ Phong một tay quay đất. Lý Ngư đà đĩnh. Bôi đen chỉ riêng chợt hiện. Song kiếm tề xuất. Trái thái thương, phải uyên hồng. Trên song kiếm, kiếm khí như rồng, mang theo cuồng bạo nội lực xung kích mà ra. Oanh hư giữa không trung không ngừng càn quét, lăn lộn. Trong ngõ tắt, nền đá tấm vỡ nát một mảnh, cuốn lên vô số bụi bặm, mang theo bọc lấy đất cát, xông lên không trung. Thiên đồng tử thần sắc cứng lại, a một tiếng thốt lên kinh ngạc phát ra. Thiên đồng tử nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong trên tay song kiếm, thần sắc hiện đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi thế mà lại có hai thanh, thiên đồng tử có chút khó có thể tin. Lý Kỳ Phong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Yên tĩnh đứng thẳng. Vừa rồi một phen giao thủ. Nhìn như đơn giản. Kỳ thực là hung hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận. Chỉ sợ cũng bị kia kim cương vòng đập thịt nát xương tan. Đem lăn lộn khí huyết đè xuống. Lý Kỳ Phong vận chuyển nội lực. Không ngừng tư dưỡng trên hai tay kinh mạch. Liên tục cứng đối cứng phía dưới. Hai tay đều là nhận lấy tổn thương. Nhìn đến, hôm nay ta nhặt được bảo. Thiên đồng tử phun ra một câu hưng phấn ngữ điệu. Sau một khắc, uy thế cường đại lập tức từ thiên đồng tử trên thân tản mát ra. Tiên thiên cảnh đại thành uy thế triệt để phóng thích ra. Cho Lý Kỳ Phong một loại áp lực vô hình. Áp lực này vẹn vẹn tồn tại trong nháy mắt mà thôi. Trong thức hài. Một thanh kim sắc tiểu kiếm an tính tàn mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Cường đại kiếm ý đem thiên đồng tử uy áp triệt để phá hủy mà đi. Hai tay khẽ động. Thiên đồng tử bên người. Hùng hậu nội lực trùng trùng điệp điệp mà ra. Lấy tự thân làm trung tâm. Tạo thành một mảnh nội lực hải dương. Trong hải dương. Không ngừng có kim cương vòng diễn sinh mà ra. Chết, thiên đồng tử sắc mặt xứng sờ. Quanh thân nội lực trong hải dương, vô số kim cương vòng bay ra, lấy phô thiên cách địa chi thế đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Từng viên kim cương vòng nện ở Phật kim cương thân phía trên. Phát ra tiếng chuông vang. Kia sáng chói kim quang trở nên càng ngày càng ảm đạm. Kim sắc bên trong dần dần dịn ra huyết sắc. Yên tĩnh đứng ở nguyên địa, mặc cho kia liên tục không ngừng kim cương vòng nện ở trên người mình. Trên người hào quang màu vàng ấm càng ngày càng mờ, huyết sắc gần như xuất hiện tại toàn thân các nơi. Rốt cuộc Lý Kỳ Phong động một kiếm ra. Tám kiếm cùng bay bát phương đến kiếm. Kiếm thức nhất chuyển, kiếm khí tăng vọt, lăng không mà chém. Kiếm mở thiên môn một hơi ra hai kiếm. Kia lăn lộn khí huyết rốt cuộc không cách nào lại ngăn chặn, một ngụm máu tươi phun ra. Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi một bước. Rời khỏi chân phải thật sâu xa vào đến trong hố sâu. Đối mặt với Lý Kỳ Phong đột nhiên sử xuất hai kiếm. Thiên đồng tử kia bởi vì mất máu quá nhiều lộ ra tái nhợt, thần sắc phía trên lộ ra một tia ngang nhiên. Trong lòng của hắn sinh ra một hơi khí lạnh. Tay đánh ra cường đại nội lực như thế nào đại giang chi thủy xung kích mà ra. Thế nhưng là kia hai kiếm uy thế lấy theo gió vượt sóng chi thế chém về phía thiên đồng tử. Một kiếm rơi vào vai. Một kiếm đâm vào lồng ngực. Thiên đồng tử thần sắc biến đến vô cùng tái nhợt. Hai mắt nhìn chòng chọc vào kia thân thể run không ngừng Lý Kỳ Phong, phát ra như giã thú ánh mắt. Ta nhất định phải giết ngươi. Thiên đồng tử rõ ràng cảm nhận được mình đã là đến nỏ mạnh hết đà. Như ra bu ra giết Lý Kỳ Phong. Chỉ sợ chính mình là Lý Kỳ Phong dưới kiếm vong hồn. Thiên đồng tử thân thể lần nữa lướt đi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nổ bắn ra mà đến thân ảnh trong đôi mắt, hàn ý kinh người. Thiên đồng tử càng ngày càng gần. Lý Kỳ Phong đã là có thể thấy rõ ràng thiên đồng tử kia giữ tợn ý cười. Lăng lệ sát ý chấn nhiếp Lý Kỳ Phong tâm thần, Lý Kỳ Phong làm ra một cái giản đáp mà thô bạo động tác. Sử xuất toàn thân chi lực, đem trong tay thái thương ném ra ngoài. Thái thương phía trên, hắc quang yếu ớt, nhảy lên tức thì. Trong nháy mắt kia thiên đồng tử thân thể hướng về sau thối lui. Chỉ gặp kia thái thương trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn, lấy ngang ngược phương thức đem nó đinh tại sau lưng trên vách tường. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Cưỡng ép nhấc lên một hơi, thân ảnh khẽ động uyên hồng vung ra. Một cái đầu lâu rơi xuống đất. Máu tươi tói lên. Thiên đồng tử chết Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong, không có chút nào cảm xúc, chỉ có kia vô tận băng lãnh. Đem thái thương rút ra. Thân kiếm lắc một cái, phía trên máu tươi tựa như viên châu lăn xuống. Ta không muốn giết người. Thế nhưng là các ngươi đang buộc ta. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng ngôn ngữ xong, chính là đảo mắt rời đi. Thiên đồng tử kia không đầu thân thể chậm rãi ngồi liệt tại góc tường, máu tươi tung tóe vung một mảnh. Lý Kỳ Phong chậm rãi tại trong ngõ tắt hành tẩu. Mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được đau tận xương cốt, đi phá lệ gian khổ. Phế đi thời gian rất dài, Lý Kỳ Phong rốt cuộc đi ra ngõ nhỏ. Tại ngõ nhỏ cửa ra vào, một thân ảnh yên tĩnh đứng vững. Trong thần sắc mang theo một tia chấn kinh còn có vẻ hưng phấn. Nhìn đến ta thật là nhìn lầm, thực lực của ngươi tuyệt đối không thể lấy dùng tu luyện đẳng cấp để cân nhắc. Một đường đi theo mà đến mày rậm mắt to đại hán lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gạt ra mỉm cười, may mắn thôi. Có đôi khi, may mắn cũng là thực lực một loại. Đại hán nhẹ giọng nói. Ta gọi Kim Nhận. Đại hán nhẹ giọng nói bổ sung. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu, nói, ta giống như không biết ngươi. Kim Nhận trầm tư một chút, nói, Trương Tiểu Ngư ngươi hẳn là biết được đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Ta chính là Ngư Long Bang bang chủ Trương Tiểu Ngư ngũ đại bí vệ một trong kim vệ. Bang chủ cố ý nhưng ta đến bảo hộ ngươi an toàn. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Trương Tiểu Ngư làm đây hết thảy tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Mình cùng hắn không thân chẳng quen. Phần hảo ý này Lý Kỳ Phong không biết như thế nào đi thủ. Ta đã biết. Ngươi vẫn là đi đi trở về nói cho Trương Tiểu Ngư. Ta sự tình ta sẽ tự mình làm tốt, không cần hắn quan tâm. Lý Kỳ Phong ngữ khí cứng rắn cự tuyệt nói. Kim Nhận cười cười, lắc đầu. Biết sao hôm nay ta đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa mới nói xong Kim Nhận chính là thân thể khẽ động cường đại nội lực không ngừng kích động. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong nháy mắt, Kim Nhận tả hữu cắt dẫn theo một bộ còn mang theo nhiệt độ cơ thể thi thể trở về. Nguyên lai like cái này trong ngõ tắt thế mà còn ẩn giấu đi những người khác. Thế nào Kim Nhận cười tủm tỉm nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói. Ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi bây giờ. Còn có mấy phần năng lực tự vệ Lý Kỳ Phong lắc đầu. Kim Nhận đem thi thể ném trên mặt đất trực tiếp khi mà nói kia không phải lại không muốn cự tuyệt hảo ý của ta. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút chậm rãi gật đầu. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web link